Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803, chương 799. Huyết Lôi Luyện Ngục, ở lẫn nhau gặm cắn chi. Vô Ngạo cánh tay cùng Huyết Sát Hải Ma bả vai, đều là lộ ra sâm sâm bạch dơ. Sông Gia Ân, màu đỏ tiên huyết, lẫn nhau lang mệnh đánh giết. Vô Ngạo cùng Huyết Sát Hải Ma cũng sẽ không buông bỏ, mà là tiếp tục ôm lấy đối phương, hung hăng gặm cắn đối phương, từng câu cắn lấy đối phương thịt, uống đối phương huyết, gặm đối phương dơ đầu. Là một tôn 200 thước siêu cấp cự nhân, là một tôn 190 thước huyết ma. Vô Ngạo cùng Huyết Sát Hải Ma hai người chiến đấu, triệt để tiến nhập quên sống chết cảnh giới. Giờ khắc này, trong đầu bọn họ, chỉ hồi tưởng lại một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đánh nát đối phương, cắn chết đối phương, hành hạ đến chết đối phương. Cách đó không xa, Claudette, đôi mắt đẹp nhìn cùng Huyết Sát Hải Ma, bỏ mạng mà chém giết cùng một chỗ. Cánh tay bị Huyết Sát Hải Ma gặm cắn tiên huyết, thêm quải niệm thảm trạng của nàng, một đôi trong suốt sáng ngời con ngươi bắt đầu phiếm hồng đứng lên. Vô Ngạo, chịu đựng, ta tới. Claudette thanh hát một tiếng, đầy đầu tóc dài màu vàng kim lay động bay lượn. Nàng một tay cầm Tu La Ma kiếm, một tay cầm ngắn màu bạc kiếm, thân thể nhảy đánh dựng lên, liên tục cuồn cuộn. Trong lúc đó, nàng một con trai nhảy đến rồi Huyết Sát Hải Ma phía sau. Chính là hiện tại, Claudette đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Huyết Sát Hải Ma sau lưng của. Một tay vung lên Tu La Ma kiếm, một tay vung lên ngắn màu bạc kiếm, nhắm ngay Huyết Sát Hải Ma lưng, hung hăng ám sát đi. Phốp, phốp, hai tiếng vang lớn truyền đến, Tu La Ma kiếm cùng Jin sắc đoàn kiếm, ở Claudette toàn lực thao túng chi, rất là thoải mái mà đâm vào Huyết Sát Hải Ma lưng. Claudette vội vã quơ múa lên Tu La Ma kiếm cùng Jin sắc đoàn kiếm, ở Huyết Sát Hải Ma bên trong thân thể, hung hăng giảo động một phen. Răng rác, một hồi tiếng vỡ vụn vang truyền đến, kèm theo Huyết Sát Hải Ma từng tiếng vô cùng thê lương kêu thảm thiết. Buồng tim của nó bị Claudette hung hăng cắn nát. Thừa dịp thời cơ này, Vô Ngạo ra sức từ chối một, tránh ra khỏi Huyết Sát Hải Ma xúc tua run rẩy lượn quanh. Vô Ngạo giống giận, hai tay bắt được Huyết Sát Hải Ma mấy chục cái xúc tua, hung hăng xé rách đứng lên. Hiện tại, Huyết Sát Hải Ma đã bị Claudette cắn nát trái tim, cơ năng của thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Vì vậy, Vô Ngạo hung hăng xé rách một phen, hơi dùng sức, đã đem Huyết Sát Hải Ma xúc tua dồn dập xé che rơi. Vô Ngạo tiếp tục giống giận, quơ to lớn thiết quyền, hung hăng đánh vào Huyết Sát Hải Ma đầu chi. Lập tức trong lúc đó, ở Vô Ngạo bạo tạc một dạng oanh kích chi, Huyết Sát Hải Ma đầu lập tức bị Vô Ngạo đánh thành một đống thịt nát, không, là bùn máu. Sau một lát, Huyết Sát Hải Ma thân thể, nói đúng ra là vỡ vụn không chịu nổi thân thể linh kiện, hóa thành một đại lũ huyết thủy, sáp nhập vào vô tận huyết hải bên trong. Vô Ngạo vận chuyển lên mộc độn, bốn mùa sống lại lực, nhanh chóng khôi phục người thương thế, ánh mắt nhìn phía màu máu đỏ mênh mông vô bờ huyết hải bầu trời đêm. Vô Ngạo nghi hoặc hỏi, xa xa, Huyết Sát Hải Ma, cái kia sống mấy lâu năm, cắn nuốt mấy đời cự nhân vương hậu yêu ma, lại chết như vậy, ếch, nó dường như rất không lịch sự đánh a. Claudette tay áo phiêu phiêu, mái tóc bay lượn, nàng lăng không phi độ đi qua. Chân ngọc dẫm nát Vô Ngạo chữa trị xong bả vai, đôi mắt đẹp quét mắt trống rỗng huyết hải bầu trời đêm. Claudette cũng là nghi hoặc vô cùng nói ra, ta đã ở hoài nghi, mấy chục năm trước, ta và Huyết Sát Hải Ma đánh một trận, lúc đó, nó cũng không có như thế đồ ăn. Hơn nữa, ngay mới vừa rồi, nó còn tràn đầy tự tin hướng chúng ta chủ động xuất kích. Nó phải có chỗ ỉ lại mới được. Làm sao, lúc này mới mấy tử, nó liền xong đời. Trong lúc nói chuyện, Claudette đôi mắt đẹp tiếp tục nhìn quét hướng bốn phía. Khi thấy huyết hải bầu trời đêm chi, huyết sát hải ma trước phụt lên ra cái kia một cái dạ minh châu một dạng ma đan. Đang tiếp tục phóng xuất ra cường liệt trí cực ánh sáng đỏ ngòm lúc. Nàng lập tức biến sắc. Kinh thanh nói ra, vô ngạo, ta nhớ ra rồi, mới vừa rồi là huyết sát hải ma đang cố ý trêu chọc chúng ta. Nó cũng không có bị chúng ta đánh chết, mà là đem chính mình chân thân, núp ở ma đan trong. Nghe Claudette thoại ngữ, vô ngạo cũng là lập tức phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt nhìn phía bầu trời đêm chi, một khắc kia càng lúc càng quang hoa lóng lánh ma đan. Vô ngạo lớn tiếng nói ra, ta đây sẽ phá hủy nó. Lập tức, vô ngạo thả người nhảy lên, xòe bật tay ra, bắt hướng viên kia ma đan. Claudette thì là nhún nhảy, chân ngọc cởi cách vô ngạo bả vai, thân thể huyền phù ở bầu trời đêm. Giữa lúc vô ngạo tay trưởng gần bắt ở ma đan thời điểm, ma đan trong lúc bất chợt đổi thành càng thêm mãnh liệt cường quang, cũng dâng lên một mãnh liệt phản lực, một con trai đem vô ngạo đàn hồi ngược lại. Ma đan bắt đầu chậm rãi ngoạc nguậy, xoay tròn, bốc lên tới cao hơn trong trời đêm. Sau đó, ở vô ngạo cùng Claudette ánh mắt ngạc nhiên nhìn kỹ chi, ma đan triển khai cuối cùng dừng lại tới một cái điểm đen nhỏ từ ma đan chi chậm rãi ẩn hiện ra, cũng dần dần trở nên lớn, dần dần trở nên lớn, cuối cùng biến thành huyết sát hải ma bộ dạng hiện ra, hoàn toàn khôi phục lại bình thường hình thái huyết sát hải ma. Đi ra ma đan, ma đan tiếp tục tại huyết sát hải ma đầu ngoạ nguậy xoay tròn. Ha ha, ma đan bất tử, chân thân bất diệt, cự nhân vương hậu, minh nhật cự nhân quốc vương, các ngươi là đánh không chết ta, mà ta thì là muốn thi triển khai sau tuyệt kỹ, tiêu diệt hết các ngươi. Huyết sát hải ma một bên làm càn vô cùng ngửa mặt lên trời cười lớn, một bên mở rộng ra mấy chục cái xúc tua, nâng lên ma đan, huyết sát lôi đình, hóa thành luyện ngục. Huy hoàng huyết huy, điện quang tung, hoành, huyết sát hải ma gào to một tiếng, mấy chục cái xúc tua kịch liệt nhúc nhích, thi pháp đứng lên, ở huyết sát hải ma thi pháp chi, nó lấy ma đan làm môi giới, bắt đầu cùng vô tận huyết hải sinh ra câu thông, từng đạo huyết sát ma lực, bắt đầu lấy lôi đình hình thái, ngưng tụ ra, cũng ở khu vực này huyết hải ngoài khơi chi. Rớt xuống tới, trong nháy mắt, từng đạo huyết màu đỏ thiểm điện, tung, hoành phích lịch lấy, khu vực này ngoài khơi, ở vô tận huyết hải huyết sát lôi đình oanh kích chi. Chân chính biến thành lôi quang luyện mục, nếu như huyết hải chi, ngoại trừ vô ngạo cùng Claudette hai người, còn có sinh linh tồn tại nói, như vậy, chúng nó nhất định sẽ ở trong nháy mắt. Bị huyết sát lôi đình oanh vì sinh phấn, biến thành huyết thủy, dung nhập huyết hải. Vô ngạo cùng Claudette hai người, ánh mắt nhìn từ trên trời giáng xuống vô số đạo huyết sát lôi đình, trong đồng tử đều là hiện ra nồng nặc trí cực vẻ ngưng trọng. Cái này huyết sát hải ma quả nhiên có hậu chiêu. Vô ngạo gật đầu, chợt hừ lạnh nói, bất quá nó cho rằng vẻn vẹn dựa vào một chiêu này có thể ăn chắc chúng ta, cũng quá cũng coi thường chúng ta. Xa xa, đem tu la ma kiếm cho ta, chờ một hồi ngươi theo sát ta tìm kiếm xuất thủ cơ hội tốt, mà ta thì phụ trách chính diện ứng chiến huyết sát hải ma. Ừ, vô ngạo. Claudette gật đầu, người nhẹ nhàng rơi xuống vô ngạo bả vai, đem tu la ma kiếm đưa cho vô ngạo. Bởi biến thân thành 200 thước siêu cấp cự nhân, cho nên trước kia tu la ma kiếm hình thể vô ngạo căn bản không dùng được, nhưng cái này cũng không thắng được vô ngạo. hắn trực tiếp là thi triển bí pháp, đem Tu La Ma kiếm thân kiếm một con trai tăng lớn tăng trưởng thập bội. Chính mình lấy bây giờ 200 thước thân hình nắm lên tới vừa lúc thích hợp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.